Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 460, Thần Tủy Long Mạch. Vòng vòng chi cục, Tần Dương ngồi tại nguyên chỗ, trong đầu hiện ra Mông Sư Thúc đã từng nói, chúng ta ai cũng có thể chết, chỉ cần ngươi còn sống là được, ngươi không có việc gì liền tốt. Đối với đạo môn chuyện, hắn luôn luôn là cảm giác tương đối đạm mạc, tốt hay xấu đều không phải là quá quan tâm, duy nhất quan hệ coi là tốt, liền Trương Sư Đệ cùng Mông Sư Thúc. Trương Sư Đệ loại này tiện ra, tới tới lui lui dày vò, mỗi một lần Tần Dương đều nghĩ trước tiên đánh chết hắn lại nói. Dù sao sẽ không thật chết hẳn, trước tiên đánh chết hai lần giảm nhiệt, nhưng nếu thật là có một ngày Trương Sư Đệ chết thật thấu, chết ở bên ngoài, sẽ không còn xuất hiện, hắn khẳng định cũng biết thương tâm, mà Mông Sư Thúc, hắn làm hết thảy, cũng là vì đạo môn, hắn là đạo môn có thể nói là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Là đạo môn hy sinh quá nhiều, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đến bảo vệ hắn Tần Dương. Vãng đại thuyết, cũng là vì đạo môn. Động lòng người a, tốt và không tốt, trong lòng đều có một cây cái cân. Ban đầu mục đích, có đôi khi không trọng yếu. Lòng người đều nhục trường, có thể cảm giác được. Ai là chân tình thực lòng, ai là hư tình giả ý. Không quan tâm người ta ban đầu là bởi vì cái gì. Người ta bỏ được tính mệnh liền vì để ngươi không đi mạo hiểm. Vô luận như thế nào, phần tình nghĩa này đều không trả nổi. Bây giờ Dương đặc biệt muốn lợi dụng Mông Sư Thúc lưu lại la bàn, khiêu động hai loại rằng co lực lượng, để bọn hắn tại bảo trì cân bằng, thoáng chuyển động một chút, lần nữa lộ ra một tia khe hở, để cho hắn cũng đi theo vào. Nhưng hắn nếu là như vậy không hề cố kỵ mãng đi vào, Mông Sư Thúc một phen khổ tâm liền xem như uổng phí. Hắn chỉ có thể tỉnh táo một điểm, tin tưởng Mông Sư Thúc, trước chờ 10 ngày, chỉ cần Mông Sư Thúc hồn đăng chưa diệt, 10 ngày sau, dựa theo thời gian ước định, làm tốt tiếp ứng công việc, mà trong khoảng thời gian này, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, suy nghĩ minh bạch, hết thảy nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vị kia người coi miếu đến cùng muốn làm gì. Còn có miệng quan tài lớn bằng đồng thau bên trong trấn áp, đến cùng là cái gì? Là cái kia cái gọi là oán khí cùng ác niệm biến thành ác long, vẫn là ứng long thi thể liền an táng tại quan tài lớn bằng đồng thau bên trong? Hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa vuốt một vuốt. Nhất là Mông Sư Thúc làm những việc này, vị kia người coi miếu vậy mà cũng chưa từng xuất hiện, càng không có nhúng tay, hoặc là hắn nói chín thành đều là thật. Hiện tại hắn đích thật là không có lực lượng đi làm chuyện khác, chỉ có thể bất lực nhìn, hoặc là chính là Mông Sư Thúc làm chuyện vẫn là đối với hắn có lợi, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hiện tại hắn liền muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị. Yêu mẫu, có chút việc ta muốn cho ngươi nói một chút. Thế nào? Ta đem như thế nào điều khiển la bàn, dẫn động nơi này lực lượng, cậy động bản thân phương pháp nói cho ngươi. La bàn đã cố định điều giải tốt, đã không cần lại đi thôi diễn, chỉ cần biết như thế nào thao tác là được, cũng không phải là rất khó. Yêu mẫu lông mày cau lại, nhìn một chút đỉnh đầu lưu dẫn lấy ánh sáng nhạt quan tài lớn bằng đồng thau. Ngươi cũng muốn đi vào a? Như là đã đến nơi này, trải qua nhiều như vậy, ta không có khả năng chỉ muốn mình, cũng không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Hắn nếu đến thời gian không có ra, ta liền nhất định phải đi vào. Ngươi đã tín nhiệm ta, hiện tại ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Nếu chúng ta vận khí không tệ, đều có thể còn sống rời đi. Trước chúng ta ân oán liền xóa bỏ, ta sẽ không giết vị kia tam nhãn yêu quái, cũng sẽ không trách ngươi đem ta bắt đi chuyện. Yêu mẫu nhìn khối kia la bàn, trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. ta đã sớm nói, chúng ta nếu là có thể còn sống trở về, ta thả ngươi đi. Tốt, một lời đã định. Tần Dương đem như thế nào điều khiển, như thế nào vặn vẹo la bàn phương pháp, nói cho yêu mẫu. 10 ngày sau, như chuyện thuận lợi thì thôi, nếu có không thuận, ta cũng biết đi vào 10 ngày. Ngươi tại bên ngoài chờ thời gian 10 ngày, vặn vẹo la bàn, mở ra khe hở. Được, trước đó là yêu mẫu không có lựa chọn, hiện tại là Tần Dương cũng không có lựa chọn. Hắn cũng chỉ có thể tín nhiệm yêu mẫu, dù cho là mượn nhờ nơi này lực lượng bản thân, đến khiêu động nơi này lực lượng, vậy cũng cần phải có đủ thực lực mới có thể làm đến. Tần Dương bản tôn ngược lại miễn cưỡng có thể, lực không đủ lượng đến góp, liều bộc phát, nhưng nếu hóa ra phân thân, liền còn thiếu rất nhiều. Tất cả mọi người là không có lựa chọn, chỉ có thể tín nhiệm lẫn nhau. Yêu mẫu cần Tần Dương tìm đến đường ra, Tần Dương cũng cần yêu mẫu tới tiếp ứng. Đồng dạng đằng sau, yêu mẫu như cũ cũng cần Tần Dương mang theo nàng rời đi. Mọi người ai cũng thiếu không được ai, không chung sức hợp tác, cũng phải bị vây chết ở đây. Thời gian từng chút trôi qua, trên đỉnh núi, ngoại trừ cái kia y nguyên rất khổng lồ uy áp, lại không nửa điểm biến hóa. Trong tay Tần Dương bưng lấy hồn đăng, lẳng lặng thiêu đốt lên, màu u lam ngọn lửa, dường như một bức đứng im họa tác, không có nửa điểm nhiệt độ, cũng không có nửa điểm chân thực cảm giác. Mắt thấy thời gian ước định lập tức liền muốn tới, trong lòng Tần Dương nới lỏng nửa sức lực, tối thiểu Mông Sư Thúc như cũ còn sống, lấy Mông Sư Thúc thực lực cùng trí tuệ, hắn chắc chắn sẽ không đi làm hoàn toàn không có nắm chắc chuyện. Chuyện này 89/10 là xong rồi. Đưa tay phải ra, ấn tại la bàn phía trên. 5 ngón tay phân biệt đè lại trong đó một phương cách. Trong cơ thể chân nguyên, dường như trời long đất nở. Lấy một loại gần như vượt qua hắn cực hạn chịu đựng tốc độ chảy mãnh liệt mà ra. Rót vào đến trong la bàn. Răng rác. Răng rác, la bàn bị chậm rãi vặn vẹo, trên trán Tần Dương gân xanh lộ ra, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, bính kình toàn lực bộc phát, muốn vặn vẹo không phải la bàn, mà muốn mượn lực đánh lực, để trong này cân bằng lực lượng, tại như cũ bảo trì cân bằng trạng thái, thoáng vặn vẹo một điểm phương hướng, một chút phương hướng. Liền đầy đủ quan tài lớn bằng đồng thau lộ ra một tia khe hở. Tứ lạc bạt thiên cân tiền đề, đó cũng là có cái này tứ lạc lực lượng mới được. Theo Tần Dương chuyển động la bàn, quan tài lớn bằng đồng thau xung quanh mãnh liệt như sóng chiều ba động, bỗng nhiên tản mạn ra. Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau lực lượng cũng thừa cơ bộc phát, đem quan tài lớn bằng đồng thau đỉnh ra một tia khe hở. Một tia khe hở lộ ra, liền trông thấy một đạo kim sắc lưu quang từ trong khe hở bay ra, thẳng đến Tần Dương tới. Kim quang mới có hắc khí bốc hơi mà ra, hóa thành màu đen đầu rồng, giãy giụa lấy muốn xông ra quan tài lớn bằng đồng thau. Tần Dương đưa tay trái ra, một tay lấy kim quang biến thành chi vật bắt lấy, thoáng chốc ở giữa, kim quang tán loạn, một đoạn tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó ẩn chứa kinh khủng uy áp long cốt, bị Tần Dương nắm ở trong tay, hình như có một tiếng uy nghiêm long ngâm, tại Tần Dương nội tâm nổ vang, hoảng hốt ở giữa, thần hồn của hắn ý thức, phảng phất một con kiến bị một đầu che khuất bầu trời thần long nhìn xuống, thần uy như ngục, thoáng qua ở giữa, liền muốn đè sập ý thức của hắn, thần hồn của hắn. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt thúc dục nhặt kỹ năng, một tia lưu quang, tại long cốt thượng lưu ngược lại qua, tất cả uy áp, liền đều thu lại, trong đó lực lượng, cũng bị trong nháy mắt Tần Dương luyện hóa. Lúc này, Tần Dương mới cảm giác được, có vô cùng lực lượng, từ hắn tay trái tràn ra, xuyên qua toàn thân hắn. Toàn thân nguyên bản vặn vẹo la bàn hơi có chút miễn cưỡng, giờ phút này vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm bảo trì lại. Trong tay kim sắc xương sống lưng chậm rãi thu liễm vầng sáng, trong đó hết thảy ở trong mắt Tần Dương cũng biến thành có chút trong suốt. 81 tiết xương cột sống hợp thành đầu này long cốt, trong đó còn có kim sắc tủy sống chảy xuôi trong đó. Trong đó ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Trong chớp mắt, Tần Dương liền minh bạch cái này đồ vật tuyệt đối có thể để hắn triệt để khôi phục chân long xương cột sống, hoặc là nói là thần tủy biến thành long mạch. Dường như người sinh cơ từ máu mà sinh, mà máu từ cốt tủy mà sinh, đây là liên tục không ngừng sinh cơ nơi phát ra. Mệnh mạch chỗ, thần tủy biến thành long mạch, cũng chân long mệnh mạch chỗ, như chân long tinh huyết vô dụng, tốt nhất cũng chỉ có chân long long mạch. Bên trong thần tủy, chính là hắn long huyết bảo thuật, có thể lợi dụng đến tốt nhất vật liệu, không tồn tại tốt hơn, như cái này đồ vật cũng không thành, trừ phi hắn đã chết. Đây chính là người coi miếu nói tới có thể để cho hắn triệt để khôi phục đồ vật. Nhưng mà Tần Dương lại không tâm tình quản cái gì thiên hạ chí bảo. Khi thấy cái này đồ vật bị ném ra mà Mông sư thúc không có ra, Tần Dương răng đều nhanh cắn nát. Hắn không biết Mông sư thúc ở bên trong trải qua cái gì, thế nhưng lại nhất định biết Mông sư thúc đem long mạch lấy ra đã là đem hết toàn lực, chính hắn lại bị cái gì đồ vật ngăn chặn, không cách nào ra. Tần Dương đỏ hồng mắt, đỉnh lấy quan tài lớn bằng đồng thau bên trên chói mắt quang huy. Nhìn quan tài lớn bằng đồng thau bên trên phù điêu, hóa thành một đầu chân long hư ảnh, tại cưỡng ép đem quan tài lớn bằng đồng thau lần nữa trấn áp khép lại. Hắn gầm nhẹ, đem hết toàn lực ngăn cản lấy quan tài lớn bằng đồng thau lần nữa khép lại. Cánh tay phải của hắn phát ra một trận ken két tiếng vang, xương cốt bên trên bí ẩn vết rạn giờ phút này cũng bắt đầu biến lớn, xương cốt đều ở vỡ nát, thế nhưng lại như cũ không có gặp Mông Nghị thân ảnh từ bên trong ra. Mắt thấy chuyện không thể làm, Tần Dương đem cho hắn cung cấp lực lượng long mạch thu hồi. Hét lớn một tiếng, yêu mẫu, nhớ kỹ, 10 ngày, trong chớp mắt, Tần Dương hóa thành một vệt thần quang, xông lên trời, không có vào đến quan tài lớn bằng đồng thau trong cái khe. La bàn đã mất đi trưởng khống, cũng đã mất đi lực lượng chèo chống, phi tốc rời về tại chỗ, mà quan tài lớn bằng đồng thau bên trên khe hở, cũng theo thần long hư ảnh nắm chặt thân thể phi tốc khép lại, nhưng lại tại đầu kia khe hở chưa hoàn toàn khép kín, một mực không có hiện thân người coi miếu bỗng nhiên xuất hiện. Hắn lăng không dậm chân tới, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, nhìn một cái yêu mẫu cũng đi theo bay vào trong cái khe. Bành, quan tài lớn bằng đồng thau lần nữa khép kín, sôi trào mãnh liệt lực lượng ba động, dường như trên mặt hồ gợn sóng chậm rãi tiêu tán, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Yêu mẫu sắc mặt biến huyễn, tay đều đang run rẩy. Giả, quả nhiên là giả, người coi miếu lời nói bên trong khả năng chỉ có một thành là thật, còn lại 9 thành đều giả. Này một thành thật, khả năng bên trong thật có một tôn oán khí cùng ác niệm biến thành ác long. Nhưng cái gì triệt để trấn áp ác long khẳng định cũng giả, bằng không thì hắn vì sao còn muốn tiến vào quan tài lớn bằng đồng thau? Hắn tiến vào coi như rốt cuộc không có cách nào ra. Nghĩ đến, yêu mẫu sắc mặt lập tức cứng đờ, nàng nhìn trên đất la bàn, cái gì đều hiểu, đây đều là cục, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy cho bọn hắn nói lời. Đến phát triển cho tới bây giờ một bước này đều một vòng bộ một vòng cái bẫy. Tẩy não, nghĩ lại liền có thể phát giác được sơ hở, còn có lý do thoái thác. quy bức lợi dụ, hết thảy đều làm nền mà thôi. Người coi miếu biết đều lừa gạt không đến bọn họ, nhưng vẫn là dẫn dắt đến ba người bọn hắn không phải Long Duệ tồn tại. Đến nơi này, đằng sau cũng không biết như thế nào dẫn dắt đến Mông Nghị đi đầu đến nơi này. Khả năng lúc kia, Mông Nghị hành động, chợt nhảy ra người coi miếu trưởng khống. Chỉ sợ vị kia người coi miếu cũng không từng ngờ tới. Mông Nghị lại có diệu pháp, rõ ràng lực lượng chênh lệch rất lớn, lại như cũ có thể tải không ảnh hưởng cân bằng điều kiện tiên quyết. Cậy mở một tia khe hở, tiến vào bên trong quan tài lớn bằng đồng thau. Hiện tại Mông Nghị không có trốn tới, tuyệt đối cùng người coi miếu thoát không khỏi liên quan, mà Tần Dương cũng sẽ không bỏ rơi Mông Nghị. Thế là phát triển cho tới bây giờ một bước này, hết thảy lại về tới người coi miếu trưởng khống, thuận thế đi theo Tần Dương đằng sau, chủ động nhảy vào, bởi vì hắn căn bản không sợ rốt cuộc không có cơ hội ra. 10 ngày sau, yêu mẫu tất nhiên sẽ lần nữa cậy mở một tia khe hở. Vô luận yêu mẫu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng được, vẫn là yêu mẫu vì mình cũng được, nàng đều không có lựa chọn khác. Có khả năng để nàng chạy khỏi nơi này người, ngoại trừ Tần Dương, chính là vị kia hoàn toàn không thể tin người coi miếu. Mà bây giờ, hai người này toàn bộ đều tiến vào quan tài lớn bằng đồng thau. Yêu mỡ sắc mặt trắng bệch, nàng cảm thấy chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể trưởng khống cực hạn, cũng vượt ra khỏi nàng có thể nghĩ tới cực hạn. Nàng đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống, một mặt mờ mịt nhìn qua la bàn. 10 ngày sau, nàng nhất định phải lần nữa cậy mở một tia khe hở. Nhưng khi đó kết quả đã cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại liền nhìn xem Tần Dương, nhưng đã người coi miếu dám vào đi, nói rõ hắn tuyệt đối không phải muốn đi trấn áp ác long. Kia rốt cuộc là muốn làm gì? Đầy trời hắc khí, tràn ngập giữa thiên địa, thiên khung phía trên, có một tia khe hở, những tràn ngập hắc khí, hóa thành lang yên, cuồn cuộn mà lên, thẳng đến một tia khe hở mà đi. Nhưng thời gian ngắn ngủi, thiên khung phía trên huy sái ra một mảnh thanh quang, quang huy càng ngày càng mạnh, cùng hắc khí giằng co quấn quýt lấy nhau. Đợi thiên khung phía trên một tia khe hở hoàn toàn biến mất, thanh quang cũng theo đó đại thịnh, đem hắc khí toàn bộ trấn áp mà rơi, một lần nữa không có vào đến đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Theo hắc khí chậm rãi rút đi, Mông Nghị thân ảnh cũng giữa không trung hiển hiện, từng sợi hắc khí hóa thành dây thừng, đem hắn tứ chi thân thể hết thảy trói buộc, không cho hắn rời đi. Lúc này, những dây thừng kia vỡ nát tiêu tán, hóa thành hắc khí, một lần nữa không có vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Mông Nghị thanh bạch, trên khuôn mặt bao phủ một tầng thật mỏng hắc khí, đã mất đi ý thức, từ trên bầu trời rơi xuống. Lúc này mới trông thấy một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, mang theo Mông Nghị cùng một chỗ rơi vào đến mặt đất, hóa thành Tần Dương bộ dáng. Mông sư thúc, ngươi không có việc gì? Tần Dương chạm đến trên mặt Mông Nghị hắc khí, lập tức như bị sét đánh, khí tức âm lãnh trong nháy mắt đem tay hắn gảy trở về. Tần Dương nghĩ nghĩ, xuất ra tam sinh quỷ liễu cành, nhẹ nhàng đang lừa sư thúc trên mặt đảo qua, một tia hắc khí lập tức dường như một đám bụi trần bị tam sinh quỷ liễu cành quét tới. Sau một lát, Mông Nghị chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Tần Dương lập tức nở nụ cười khổ. Quả nhiên là sai. Cái gì sai rồi? Mông sư thúc, ngươi không có việc gì? Ta không sao. Mông Nghị ngồi dậy, sắc mặt còn lộ ra một tia thanh bạch. Ta cùng ta cái bóng cùng một chỗ thôi diễn xem bói cát hung là đúng, là ta lại lý giải sai. Ta xem bói kết quả, ta sinh cơ ở chỗ ngươi, cho nên ta nhận định ngươi nhất định sẽ đuổi tới đỉnh núi. làm tốt tiếp ứng, nhưng ta sai rồi, ngươi không phải sẽ làm tốt tiếp ứng, mà sẽ ở ta ra không được, tự mình xuống tới, mông sư thúc, ngươi không phải nói sinh cơ tại ta a? Hiện tại cuối cùng không phải xấu nhất tình huống, ngươi muốn sai, mông nghị lắc đầu cười khổ, ta xem bói, chỉ đoạn cát hung, lại không cách nào vạch càng thêm cụ thể đồ vật, cụ thể hơn không ai có thể làm được, chỉ xem bói cát hung, đã là thâu thiên phương pháp, ta có thể đợi xuất sinh cơ tại ngươi, là chúng ta ai cũng không biết một tia sinh cơ ở đâu. Thiên xuống, người trong thiên hạ, dù cho là phiến thiên địa này, cũng đều sẽ có lưu một chút hy vọng sống, nhưng chín thành chín, không ai có thể tìm tới một tia sinh cơ ở đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.